Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ta là nữ vương. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt từ chỗ cao vọng qua đi, Bạch Khiết cũng không có người đi theo, nơi chỗ cũng không có khả nghi nhân sĩ. Vương Khải Liêm lúc này mới ngồi thang máy xuống lầu, đương nhiên này cũng không phải hắn ra, hắn chỗ ở nhưng không có thang máy. Mà là cũ xưa thang lầu phòng. Lựa chọn này chỗ thương hạ, bởi vì mặt sau hẻm nhỏ ban ngày bán các loại ăn vặt, buổi tối vết chân hiếm thấy. Vương Khải Liêm trước một bước đem miếng vải đen treo lên. Thực mau Bạch Khiết khắp nơi nhìn xung quanh đã đi tới. Theo vách tường, thực mau thấy màu đen cửa nhỏ, còn có mặt trên mơ hồ 4 chữ Thần Ma Internet Cafe. Ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đi đến. Theo nàng tiến vào, Thần Ma Internet Cafe 4 chữ biến mất, chính là môn hộ ở đêm tối hạ cũng có vẻ cực kỳ ảm đạm. Cùng vách tường nhan sắc nhất trí, nếu không đụng phải đi, thực mau phát hiện này thế nhưng là một chỗ nhập khẩu. Lại là một trận kêu khóc, không có biện pháp, Vương Khải Liêm vị này giả đại gia chỉ có thể an ủi. Ai kêu vị này chính là hắn dự định đệ nhất tay đấm đâu. Mở ra cái dương, 100 vạn, đây là đại tiểu thư nơi đó tiền nợ. Vương Khải Liêm lấy ra 10 vạn tới, đem cái dương hợp lại đưa qua. Cầm đi đi, hài tử đi học, phòng ở, có tiền mới phương tiện. Cho dù mượn dùng với kia Lam gia, cũng không cần thiếu hắn. Nếu không nhân quả khó thoát a. Vương Khải Liêm thi ân rất nhiều lại không quên trang thần bí đe dọa, để tránh chính mình vị này tay đấm bị mượn sức. Này, thần tiên đại ý, người giúp ta nhiều như vậy, ta tuyệt đối không thể thu. Ngẩn người, vài giây sau mới phản ứng lại đây Bạch Khiết vội vàng hoảng loạn xua tay. Này đó tiền đối ta lại dùng sao? Một ít phế giấy mà thôi. Vương Khải Liêm lại trang cao thâm, chẳng sợ trong lòng đau muốn chết. 100 vạn a, trước kia chính mình nằm mơ đều muốn, cũng tự mình an ủi. Ca về sau có bó lớn kiếm tiền cơ hội, hiện tại đây là đầu tư mà thôi, cuối cùng Bạch Khiết vẫn là nhận lấy. Thực mau ở Vương Khải Liêm phân phó hạ, làm một ít chuẩn bị, ngồi ở máy tính trước bàn. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao 1 năm thọ mệnh, người hữu hảo độ, 10, đạt được 10 ngày thọ mệnh. Vương Khải Liêm lại không có để ý tới. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn thiếu phụ phá bao vây, cầu thông thủy tinh xem xét, xạ nguyệt nỗ, một kiện kỳ dị công cụ, bổn thế giới vô tướng quan tư liệu, thật mang đi vào, bước đầu tiên thành công. Vương Khải Liêm đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì mang thứ này tiến vào, chính mình chính là phí không ít não tế bào, xét thấy cái này không gian đồ vật ẩn chứa năng lượng có thể mang ra tới. Lại mang nhập, Vương Khải Liêm đem lần trước Bạch Khiết mang ra một chút ma thú huyết dùng để ngâm tân mua xạ. Nguyệt nỗ cùng mũi tên chi, quả nhiên làm này lây dính thượng năng lượng, bị mang vào, làm kế hoạch của chính mình chấp hành suất tăng lên không ít. Đến nỗi bao vây, chính là rách nát cây đay bố sở chế, là Bạch Khiết ra tới khi mang ly quần áo vì vải dệt. Cho nên mang nhập cũng không vấn đề. Xem Bạch Khiết lúc này nhìn phía 4 phía biểu tình, rõ ràng có chứa không ít hưng phấn cùng vui sướng. Xem ra nàng thực thích cái này địa phương. Dựa theo Vương Khải Liêm phân phó, Bạch Khiết đem bao vây giấu ở một viên đại thụ sau, cũng làm ra ký hiệu. Theo sau không cần Vương Khải Liêm phân phó, Bạch Khiết liền ngựa quen đường cũ hướng trên núi đi đến. Sờ sờ, đáng tiếc chuẩn bị nước hoa mang không tiến vào. Còn hảo trên người sái không ít, đây chính là thực được hoan nghênh, đủ để cho những cái đó tráng nam người mê đến thần hồn điên đảo. Người nào, đứng lại, hai vị tuần tra sơn tặc phát hiện dị thường, tức khắc hét lớn, rút ra trường đao đề phòng lên. Ta là nữ vương, thật là không có lương tâm đồ vật. Bạch Khiết hừ một tiếng, bất mãn quát, nữ nhân. Hai gã khát khô đã sơn tặc đôi mắt toát ra quang mang. Đều là thấy heo mẹ tái điêu thuyền cái loại này. Hừ, Bạch Khiết ra tay. Thực mau một hồi đại chiến chinh phục hai vị sơn tặc. Thật hương a, như vậy thơm ngào ngạt nữ nhân. Những cái đó quý tộc nữ nhân cũng bất quá như thế. Hai vị sơn tặc một bộ thượng hoàng hậu thỏa mãn. Cảm, hơn nữa cái này hoàng hậu còn không kháng cự. Càng có siêu cao kỹ thuật trình độ. Đừng nói kiến thức quá. Ngay cả nghe đều không có nghe qua tư thế. Làm cho bọn họ hai người chân mềm đứng dậy không nổi. Mới muốn ngừng mà không được ngừng lại. Bạch Khiết thân thể càng thêm cường tráng. Đối với hai người uể oải bộ dáng rõ ràng không quá vừa lòng. Vương Khải Liêm không cần một câu vô nghĩa. Bạch Khiết nữ vương cũng đã ngựa quen đường cũ trở về sơn trại. Lúc này nàng tràn ngập khí phách, tự tin, phảng phất lúc này ở chỗ này nàng mới là chân thật nàng. Vương Khải Liêm căn bản không cần nói xen vào, bởi vì nàng liền làm tốt nhất, nhẹ nhàng về tới sơn trại. Cho dù này đó sơn tặc không quen biết nàng, nàng cũng nhẹ nhàng phó thuần thục thể hiện rồi nữ vương phong tư. Nhẹ nhàng đem sở hữu sơn tặc thu nạp tới rồi váy hạ. Mọi người mị lực tẫn hiện không thể nghi ngờ. Làm Vương Khải Liêm kinh hỉ chính là, hiện giờ sơn trại nhiều giống nhau đặc sản, có được kia phiến tinh hồng thảo loại này đặc thù thực vật. Bất quá bình thường sơn tặc cũng không biết thứ này có ích lợi gì. Chỉ biết là thực tà tính, lớn lên đỏ tươi như máu, hơn nữa cần thiết máu tươi tưới. Còn hảo trong núi món ăn thôn quê không thiếu, nuôi sống này đó thảo vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, này đó đều là trại chủ phân phó. Này đó đều là hắn tư hữu vật. Mặt khác sơn tặc không dám động mảy may. Có tư có vị sinh sống nửa tháng. Không cần Vương Khải Liêm nhiều lời. Bạch Khiết tính toán động thủ. Cái này phụ nữ trung niên không thể coi khinh. Nữ vương khí phách không phải thổi. Nàng thế nhưng không dựa vào mặt khác sơn tặc ra tay. Tự mình nửa đêm ra cửa. Sau đó chém khai trại chủ phòng ốc mộc chất phách tường. Thực mau hết thảy thuận lợi. Ở trại chủ bị nữ quỷ bám vào người, biến thành chậm động tác lúc sau, Bưu Hãn Bạch Khiết trực tiếp từ phía sau một dìu chém vào trại chủ trên đầu. Hoàn thành xoán vị đại nhậm. Không tồi, nàng cũng chỉ dùng một dìu liền chém chết trại chủ. Tuyệt đối khí phách nữ vương. Kế tiếp, nữ vương Bạch Khiết tự nhiên không cần tránh ở phòng trong tới, mà là một lần nữa tìm về nàng vinh quang, lấy nữ vương danh hiệu kiêm nhiệm trại chủ, lập tức đạt được sở hữu sơn tặc ủng hộ cùng kính sợ. Có thể giết chết chức nghiệp giả a. Đáng tiếc, tìm tòi này trại chủ phòng ốc, thu hoạch liền quá ít, kia che giấu hộp nội liền một khối ma thạch đều không có. Đồng vàng mới một quả, đồng bạc cũng không nhiều lắm. Duy nhất nhiều ra tới chính là một cái dược tề ống nghiệm. Vương Khải Liêm lão gia gia đại hỉ, bất quá ngay sau đó lại thất vọng rồi. Cũng không phải tưởng tượng thể chất thuốc thử, tinh hồng thảo chấp, vì điều chế thể chất dược tề chung tài liệu chi nhất. Trực tiếp dùng, bổ sung khí huyết, mỏng manh tăng lên thể chất. Nữ vương sinh hoạt cũng không có bởi vậy mà sa đọa. Mỗi ngày vẫn như cũ vất vả rèn luyện. Nghèo khổ nhân gia sinh ra nàng đem như vậy rèn luyện coi như hưởng thụ cùng chế thuốc. Bởi vì nàng căn bản không chịu ngồi yên, không có việc gì đều tìm sống làm. Đến nỗi thịt nướng, chiếu cố tinh hồng thảo linh tinh công tác vẫn như cũ tự tay làm lấy. Dăm ba bữa còn không quên ra ngoài săn thú, làm sinh hoạt có vẻ cực kỳ phong phú. Tích, chúc mừng ngươi, nhanh nhẹn tăng lên không? Một, tính phúc sinh hoạt luôn là quá đến bay nhanh. Một năm thời gian chớp mắt liền mau kết thúc. Rất là dễ chịu Bạch Khiết rõ ràng có chút không tha. Tiếp theo còn có cơ hội tới sao? Lại đến khi, bọn họ này đó hào sảng hán tử lại sẽ đã quên chính mình vị này nữ vương a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.